Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 74, ai mới là Asisu? Góc truyện audio.com. Nhìn Menfuisu cấp tốc mang theo quân đội nhằm phía cửa thành. Binh lính thất lạc trên đường vứt bỏ toàn bộ. Nhìn hắn bị Izumin truy tả chi hữu chuyết. Một tay lôi ta ra. Sử dụng kiếm để bức Izumin thối lui để đến gần biên giới. Nhìn đại quân mà Menfuisu sớm đã ăn bày tốt đột nhiên xuất hiện. Rằng co với Izumin, cuối cùng, ta vẫn phải trơ mắt nhìn Izumin bởi vì ta mà bị bắt lui binh. Ai Cập khai chiến với Hittite, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, mọi thần dân Hittite phẫn nộ kinh khủng đối với hành vi lật lọng của Menfuisu. Mạnh mẽ mang đi hoàng tử Phi. Binh Ai Cập cũng ngạc nhiên với hành vi cướp về vị nữ hoàng vừa gả đi của pha. Ra, ông, trận chiến này, Ai Cập vô cớ xuất binh. Hittite phấn đấu quên mình. Không khí thảm thiết vờn quanh toàn bộ chiến trường. Sĩ khí phương Menfuisu rõ ràng không địch lại. Cuối cùng, hắn dùng ta, một kiếm chĩa vào cổ ta. Bức Hittite lui quân, binh lính Hittite vì mọi kỳ tích mà ta sáng tạo ra đã tôn thờ ta. Đoàn người tự giác lui về phía sau, ngay cả Izumin cũng chỉ có thể trắng bệch nghiêm mặt, đứng ở một bên, trơ mắt nhìn ta bị mang đi, mắt thấy mình ôm cổ Menfuisu, mềm mại đáng yêu y ở bên người hắn, ta sợ hãi run run, Menfuisu, em trai của ta quá yêu ngươi, Asisu hướng Menfuisu dâng môi đỏ mọng, trong mắt thật sâu nhu tình, Menfuisu cười ôm Asisu. Hôn nàng cả người như nhũn ra, thở hổn hển, mắt hạnh kiều mị tất cả đều là xuân ý mới buông ra. Mở ra năm ngón tay, xuyên thấu qua thân thể trong suốt, nước mắt trong suốt của ta từng giọt dừng ở trong không khí hư vô. Nếu cái Asisu kia đang hôn Menfuisu là thật, như vậy, ta là ai, khi bản chú thuật bị vỡ nát, khí lực toàn thân của ta đều mềm nhũn, khi bị Menfuisu ôm lấy. Ta kinh ngạc phát hiện, ta thế nhưng đang bay ở không trung, nhìn thân thể yếu đuối kia đang rời xa ta. Ta sợ hãi, muốn đi vào, nhưng lần nào cũng đều bị đẩy ra. Cố tình, có một cỗ lực lượng như có như không gắt gao đẩy ta. Làm ta không thể không tránh xa, khiến ta tràn đầy sợ hãi chính là, ta phát hiện thân thể thế nhưng tỉnh lại. Asisu mở mắt, khi thấy Menfuisu, trên mặt đầy kinh hỉ sáng rọi, chỉ thấy nàng loan môi cười khẽ, diễm quang bắn ra bốn phía, cổ cảm giác vô cùng quen thuộc kia làm ta nhận ra. Nàng là Asisu chính quy, không phải là nàng ta đã biến mất ở trong cơ thể sao? Làm sao có thể tỉnh, hay là khối bản chú thuật kia không phải là nhằm vào Asisu, mà là nhằm vào ta? Nhằm vào Tô Vinh, vì sao lại như vậy? Ta kinh hoàng, ta lại hướng thân mình đến gần, lại chỉ có thể xuyên qua mọi vật thể. Cuối cùng, ta tuyệt vọng, ta bi ai phát hiện, nàng thật sự biến thành một cái hồn phách, nhu tình mật ý nhìn Menfuisu. Asisu khẽ mở môi đỏ mọng. Menfuisu, ta yêu ngươi, ta sẽ không bao giờ rời ngươi đi. Menfuisu mặt kinh hỉ, tỉ tỉ, nàng rốt cục hồi tâm chuyển ý, cảm tạ thần Oman. Cảm tạ chư thần Ai Cập ta, tỉ tỉ, rốt cục thì nàng một lần nữa yêu ta. Asisu không rõ ràng lắm những chuyện xảy ra sau khi biến mất. Khi nàng nghe thấy nàng gả cho Izumin, lã chã trực khóc, cầm lấy cánh tay Menfuisu khóc không kịp thở, ai ai phủ nhận. Không có khả năng, ta chỉ yêu ngươi, chỉ có Menfuisu, ta làm sao có thể gả đến Hittite. Menfuisu cũng đau lòng vạn phần. Một bên ôm Asisu, một bên suy tư, từ khi bản chú thuật vỡ nát, tựa hồ có một số việc đã không trong khống chế. Asisu như thay đổi, tựa như hồi trước, một lòng muốn gả cho hắn. Trong mắt đột nhiên hiện lên một chút mê mang, lại không hiểu chút nào. Hắn chẳng phải là luôn luôn muốn kết quả như vậy sao? Menfuisu Asisu si ngốc nhìn nam tử tuấn giật trước mắt này. Thân thể của ta đã không còn trong trắng, ngươi còn có thể yêu ta sao? Tỉ tỉ, ta sẽ không ghét bỏ nàng. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta sẽ luôn luôn yêu nàng. nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Asisu bi thương muốn chết. Menfuisu động tình hôn xuống, trong mắt tình yêu làm cả người Asisu nóng lên, nàng kích động mắt rưng rưng. Menfuisu, ngươi thật sự yêu ta, ngươi buông tay ra, không được quấn lấy Menfuisu. Nhìn vẻ mặt Asisu ái mộ, ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Nhìn màu đen tóc Asisu cùng Menfuisu hôn môi quấn quýt, cổ mỹ ý chấn nhân tâm phách chẳng những không có làm ta cảm động, mà là làm ta vô cùng nôn nóng. Làm sao bây giờ, tại sao có thể như vậy? Phiêu ở không trung, ta ôm lấy thân mình, bất lực nhìn Asisu giúp đỡ Menfuisu bước lui Hitaito, nhìn bóng dáng Izumin xa xa đứng cô đơn, cùng tóc dài tung bay. Ai có thể nói cho ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Phân cách tuyến thật sự muốn làm mẹ. Trở lại Ai Cập, Asisu nhìn thấy Carol đã gả cho Menfuisu, còn sinh con cho hắn. Âm độc, điên cuồng đều bị kích phát. Nàng không rõ, Menfuisu rõ ràng vì nàng mà không tiếc gây chiến tranh với Hitaito sao lại đột nhiên cưới con gái của kẻ trộm mộ. Khi nàng nghe thấy Menfuisu thế nhưng muốn kết hôn nàng làm vương phi, phản ứng của nàng cũng giống ta, không cam lòng, tâm lạnh đều hiện lên trên khuôn mặt quen thuộc vô cùng kia. Không có cao hứng phấn chấn như trong tưởng tượng của Menfuisu, chỉ có bi phẫn không cam lòng chịu nhục. Trong lòng ta cười lạnh, ha ha, Menfuisu, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi cho là cái gì cũng đều có thể như nguyện sao? Asisu chính quy sẽ không thủ hạ lưu tình với Carol, ngực hận ý làm ta cơ hồ bị ác ý vùi lấp. Ta thoải mái nhìn Asisu thiết kế Carol bị cá sấu đuổi theo, bị ám sát, bị hạ độc, ha ha, rất có ý tứ, đây là Asisu mà Menfuisu muốn cưới trở về. Tỷ tỷ, nàng, cờ hãy bình tĩnh lại. Menfuisu bất đắc dĩ cầm lấy tay Asisu. Carol đã là Ai Cập hoàng hậu ta. Ta cũng tính toán cưới nàng. Không nên lại động thủ với Carol. Quật cường, kiêu ngạo đứng, trên mặt Asisu chảy lệ. Từ nhỏ, ta đã cho rằng, ta là thê tử của ngươi. Nhưng vì sao ngươi lại phản bội ta? Cô ta căn bản không yêu ngươi bằng ta yêu ngươi. Vì sao ngươi lại phản bội ta? Vài ngày nay Menfuisu bị Asisu chỉnh đến sức đầu mẻ chán. Một bên phải đề phòng Asisu, một bên khuyên bảo Carol. Hai nữ nhân này, không một người nào giúp hắn bớt lo cả. Tỷ tỷ, ta không hề phản bội nàng. Carol là con gái thần sông Nin, nàng có chỗ hữu dụng với Ai Cập ta. Nói vậy, nàng căn bản không phải là con gái của thần. Menfuisu, ngươi đừng bị nàng mê hoặc. Asisu khóc ngồi trên mặt đất. Vì sao Menfuisu không tin ta? Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không thấy Ari đâu, tướng quân Nakuto cũng không liên hệ với ta. Chỉ là muốn hại Carol, cũng phải hao hết tâm tư mới làm được. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao hết thảy đột nhiên thay đổi? Menfuisu, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không biết vì sao lại gả đến Hitaito. Ngươi nói là ta giết chết đại thần quan Caputa và tể tướng Imhotep. Không có khả năng, ta làm sao có thể làm loại chuyện này. Asisu có chút điên cuồng. Nàng si ngốc ngây ngốc nhìn Menfuisu, nói năng lộn xộn giải thích. Đỏ bừng trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một tia ác độc. Ta đã biết. Khẳng định là nô lệ Carol hạ lưu kia, là nàng hại ta, Menfuisu, ngươi phải giúp ta, nàng thanh tỉnh một chút, tỷ tỷ, rốt cuộc nàng sao vậy? Menfuisu thật sự nóng này, đây không phải là Asisu bình tĩnh tự giữ, ôn nhu khả nhân mà hắn yêu, khí thế bức nhân kia, một mặt dùng tình yêu bắt buộc hắn, Menfuisu vô cùng quen thuộc loại cảm giác này. Hồi còn nhỏ, Asisu chính là điên cuồng như vậy yêu hắn, điên cuồng mà đối phó mỗi một nữ nhân tiếp cận hắn. Nhìn gương mặt cười bị nước mắt cùng hận ý vặn vẹo kia. Menfuisu hung hăng hôn xuống. Asisu, van cầu nàng, ngươi trở lại như trước đây đi. Trong lòng đột nhiên truyền đến một trận bi ý, chẳng lẽ là hắn bức Asisu thành như vậy? Không đúng, nàng là yêu ta, tựa như ta kỳ vọng. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có ta, Nhưng vì sao, Long lại khó chịu như vậy? Đau lòng sao, Menfuisu, ta phiêu ở không trung, cũng điên cuồng giống như Asisu, cười to không thôi, thì ra, ngươi cũng biết cái gì là đau lòng à, nước mắt như mưa. Phiêu tán ở không trung, lại hóa thành hư vô. Ha ha, ai có thể cứu ta? Izumin, ta rất nhớ chàng, Menfuisu, vì sao ngươi lại cướp Asisu tỷ tỷ từ Hitaito về? Menfuisu, vì sao ngươi lại muốn kết hôn với Asisu tỷ tỷ? Không phải ngươi đã nói với ta, ngươi chỉ yêu một mình ta sao? Menfuisu, ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy. Menfuisu, ta muốn đi về, ta không bao giờ muốn ở lại cổ đại nữa. Kero nhốt mình trong tẩm cung, mặc kệ Anasiu hay Ruka thỉnh cầu, nàng cũng không chịu mở cửa. Ta không muốn gả cho kẻ trần trừ như vậy. Anh Ryan, mẹ, Jimmy, ta rất nhớ mọi người. Đúng, trở về đi, nhìn Kero thừa lúc mọi người không chú ý, rơi lệ đầy mặt trầm mình vào sông Nin. Asisu dựa vào cây cột, hận nghiến răng nghiến lợi. Ta đi theo bên cạnh nàng, nhìn mà trong lòng khoái ý vô cùng. Đúng vậy, trở về đi, sau khi quên hết thảy, sau đó lại bị nguyền rủa mang về, vĩnh viễn lâm vào tuyệt vọng. Thoát thân không nổi, chỉ có thể lần lượt hưởng thụ thống khổ mà Menfuisu mang đến cho ngươi. Trong lòng hận ý làm ta cơ hồ điên cuồng, nhìn những người mà ta đã từng một lòng muốn bảo vệ. Ta tựa như một dã thú muốn cắn xé bọn họ vậy. Chỉ hy vọng bọn họ có thể càng đau, so với ta càng đau. Biết được Kero trầm mình vào sông Nin, Menfuisu sợ run rất lâu, trên mặt xẹt qua một tia hối hận. Nhưng lại lần nữa biến thành kiên định. Trước kia Asisu đã nói qua, Kero vĩnh viễn vô pháp rời Ai Cập, nàng sớm hay muộn cũng sẽ trở về. Chỉ là, Asisu điên cuồng kia, thật sự là người mà hắn muốn cưới sao? Thấy Kero đi rồi, Asisu cả ngày buộc Menfuisu cưới nàng, bị liên tiếp ngoài ý muốn quấy rầy. Menfuisu chưa kịp tuyên cáo với dân chúng tin tức hắn muốn kết hôn Asisu. Nhìn Asisu say mê nhìn hắn, Menfuisu theo bản năng tránh né nàng. Vây quanh Menfuisu, ta khoái hoạt nhìn hắn bị Asisu dây dưa mà phiền chán vô cùng. Khoái hoạt nhìn thấy hắn bắt đầu bài xích Asisu. Không phải là ngươi đòi ta yêu ngươi sao? Vì sao Asisu chân chính yêu ngươi như vậy? Ngươi lại không muốn? Ha ha, nam nhân thật sự là sinh vật kỳ quái. Càng là không chiếm được, lại càng muốn cướp, càng là đưa lên cửa, lại càng là muốn ném đi. Cách chương.